Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148. Chương 1148. Chậm rãi mà nói. Dần dần, có người đối Bạch Vũ Triết ném dùng ánh mắt tán thưởng, nhưng có người lại cảm thấy phương pháp kia cũng rất bình thường. Bạch Vũ Triết phương pháp nghe tựa hồ rất không tệ, vô thanh vô tức bên trong, làm cho đối phương không có cách nào liên hợp, cũng không làm cho đối phương sinh ra cảnh giác. Nhưng nếu quả thật thi hành, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Đầu tiên, âm thầm đi thăm dò người khẳng định cần rất nhiều. Không phải căn bản tra không đến, mà lại tốn thời gian cũng quá lâu. Nhân thủ không đủ, chỉ sợ không đợi chúng ta đều tra rõ ràng, tà giáo võ giả liền đã chuẩn bị kỹ càng toàn diện khai chiến. Vả lại, nhân thủ một khi nhiều, dù là cẩn thận hơn, chỉ sợ cũng rất dễ dàng tiết lộ tung tích, để chui vào tà giáo võ giả chuẩn bị kỹ càng. Kể từ đó, vậy liền còn không bằng ngay từ đầu liền dùng lôi đình thủ đoạn xuất kích. Người nói chuyện chính là một cái lão giả, Thông Thiên Tháp nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác. Hắn nói vừa xong, lập tức rất nhiều người đều nhẹ gật đầu. Những vấn đề này xác thực tồn tại. Kể từ đó, kế hoạch này cũng rất khó áp dụng. Gia Cát Phi Vân lần nữa nhìn giống Bạch Vũ Triết, muốn nghe xem hắn có phải hay không còn có cái gì đến tiếp sau biện pháp đến giải quyết những này khó khăn. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết cơ hồ không có cái gì cân nhắc, mở miệng lần nữa nói ra: chúng ta có thể âm thầm thông chi các đại tông môn tông chủ, trừ muốn phái ra cao thủ cùng bọn hắn tông chủ bên ngoài, tin tức tuyệt đối giữ bí mật. Còn có, nhiều năm như vậy đến, chúng ta Thông Thiên Tháp chế tạo ra đến ẩn thân trận bàn chắc hẳn không ít đi. Đến thời điểm trong tay mỗi người có một cái, cơ hồ liền có thể làm được tuyệt đối bí ẩn. Chờ sự tình kết thúc về sau, lại đem trận bàn cho thu hồi lại, đại không được xuất ra một phần nhỏ lưu cho những cái kia đại tông môn, liền xem như là ban thưởng. Việc này không thể. Ẩn thân trận bàn chính là chúng ta Thông Thiên Tháp áp đáy hòm vũ khí. Đến thời điểm chính tà đại chiến chân chính muốn triển khai thời điểm, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, tuyệt đối không thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Bạch Vũ Triết nói vừa xong, lập tức liền có người phản đối. Trần Lâu Chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này ẩn thân trận bàn kỳ thật chính là vãn bối phát minh. Ở phương diện này chi phối phía trên, vãn bối hẳn là có nhất định quyền lợi. Mà lại, như ngươi nói, chính tà đại chiến thật muốn bộc phát thời điểm, kỳ thật cũng là muốn cấp cho đi xuống, không có khả năng chỉ có Thông Thiên Tháp người sử dụng. Kể từ đó, tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ oán khí. Lại nói, ánh mắt của chúng ta muốn thả phải lâu dài một số. Cái này ẩn thân trận bàn chỉ là vãn bối mấy năm trước vì hiểu rõ Thông Thiên Tháp vây khốn thời điểm nghĩ ra được, muốn đối phó loại trận pháp này cũng không phải là không có cách nào. Mà lại tương lai còn sẽ có càng thêm tinh diệu đồ vật xuất hiện. Cho nên, chúng ta Thông Thiên Tháp nhất định phải lộ ra đại khí, mới có thể tốt hơn ngưng tụ khí thế lòng người. Tương lai chúng ta cũng còn sẽ có càng thêm tinh diệu trận bàn xuất hiện. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đối Nhậm Vụ Lâu Lâu chủ Trần Tư Nguyên giảng một phen đại đạo lý, mà lại lộ ra phi thường có tự tin. Trần Tư Nguyên bị Bạch Vũ Triết cái này nói chuyện, lập tức có chút đỏ mặt. Hắn lúc bắt đầu xác thực cũng chỉ nghĩ đến không thể tùy tiện để ẩn thân trận bàn lưu truyền ra đi. Vạn nhất truyền đến một số người hữu tâm trong tay, nói không chính xác sẽ khiến cái gì đại họa đến, cũng là không phải tâm nhãn của hắn có bao nhiêu tiểu. Bạch Vũ Triết lời nói mặc dù có chút cuồng, nhưng tại ẩn thân trận bàn xuất hiện trước đó, ai có thể tưởng tượng ra được như thế tinh diệu trận bàn. Nhưng là 6-7 năm trước Bạch Vũ Triết liền có thể nghĩ đến, mà lại đem hắn luyện chế thành công,